Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 206, Thiên Giới Đê Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tinh Phong trong đầu hiện lên bí quyết luyện chế Tam Đại Tiên Đan trong Chú Thiên Quyết Tầm Đại Tiên Đan, thứ nhất là Tử Nguyên Đan, thứ hai là Xích Huẩn Đan, thứ ba là Kim Dự Đăng. Ba loại tiên đan này đều có các tác dụng khác nhau. Tử Nguyên Đan có thể trong nháy mắt giúp tiên nhân khôi phục tất cả các vết thương, bao gồm cả Nguyên Anh bị thương tổn, là thứ thuốc trị thương cao cấp nhất. Đương nhiên đối với những tiên nhân thực lực cường đại như tiên đế mà nói, nếu như bị trọng thương, Tử Nguyên Đan cũng không nhất định có thể đạt được công hiệu như vậy, nhưng khẳng định là có thể bảo vệ được tánh mạng. Xích Huẩn Đan là loại đan dược chuyên dùng để bổ sung công lực, cũng là thứ đan dược duy nhất trong ba loại được chia thành tam phẩm. Tam phẩm Xích Huẩn Đan có thể bổ sung công lực cho Cửu Thiên Huyền Tiên và Đại La Kim Tiên. Nhị phẩm Xích Huẩn Đan có thể khôi phục toàn bộ công lực cho tiên quân. Còn nhất phẩm Xích Huẩn Đan là thứ chuyên dùng cho các cao thủ đẳng cấp tiên đế, có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả công lực. Công lực của tiên đế vô cùng kinh khủng, vậy mà nhất phẩm Xích Huẩn Đan lại có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ, có thể tưởng tượng được năng lượng cường đại của nó. Thực lực không đủ, nếu như phục dụng thậm chí có thể bị năng lượng làm cho tự bảo. Kim Dự Đan còn lại chính là loại đan dược có khả năng đề cao tu vi. Một viên có thể giúp cho tiên nhân dưới Cửu Thiên Huyền Tiên tăng lên một cấp bậc, hoặc là giúp cho Cửu Thiên Huyền Tiên đề cao một cảnh giới. Nó cũng có thể làm cho người bình thường bạch nhật phi thăng, không có bất cứ nguy hiểm gì, là loại đan dược mà mỗi cao thủ trên tiên giới đều thèm muốn. Cái tên Kim Dự Đan tuy ít người biết, nhưng nó còn có một cái tên gọi khác, chính là Cửu Truyền Kim Đan. Ba loại tiên đan, mỗi một loại đều cực kỳ chân quý, muốn tìm được đầy đủ nguyên liệu cũng là một việc vô cùng khó khăn. Trương Tinh Phong mặc dù có được nhiều loại nguyên liệu chân quý, nhưng để luyện chế Tử Nguyên Đan thì lại thiếu mất. Cửu Diệp Linh Chi, luyện chế Xích Huẩn Đan thì lại thiếu mất. Hỏa Cực Kỳ Tinh, luyện chế Kim Dự Đan thì lại thiếu mất. Tử Cực Chu Quả, mỗi một loại linh đan đều thiếu mất một loại nguyên liệu, thật sự là rất khó chịu. Ba loại nguyên liệu còn thiếu này đều là những bảo vật chân quý khó gặp. Cửu Diệp Linh Chi, là linh thảo trong truyền thuyết. Tử Cực Chu Quả, càng là vạn năm khó gặp, nhưng trong đó thứ khó tìm được nhất chính là Hỏa Chi Cực Tinh. Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng Hỏa Chi Cực Tinh và Hàn Chi Cực Tinh là cùng một cái cấp bậc. Hỏa chính là thứ không ổn định nhất, là thứ táo bạo nhất, cũng là thứ có lực công kích kinh khủng nhất. Nhưng đó cũng không phải là nguyên nhân làm cho Hỏa Chi Cực Tinh trở nên cực kỳ chân quý. Nguyên nhân chính là vì từ trước đến nay nó chỉ tồn tại ở hai nơi. Thứ nhất chính là trong lòng hàng tinh, thứ hai chính là Hỏa Chi Huyễn Thần Điện. Bên trong hàng tinh, đương nhiên không cần phải nói, ngay cả thần nhân bình thường cũng không dám tiến vào. Thần hỏa bên trong hàng tinh có thể khiến cho vô số cao thủ tử vong mà không có chút lực phản kháng nào. Còn Hỏa Chi Huyễn Thần Điện thì lại càng kinh khủng. Vô số năm qua, những người đi vào chưa từng một ai có thể đi ra. Hơn nữa tiên nhân càng hề không có hy vọng, bởi vì Hỏa Chi Huyễn Thần Điện chính là ở tại ma giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên nhân tại ma giới không có bất cứ thứ gì để bổ sung năng lượng, bởi vì trong ma giới luôn tràn ngập ma sát khí. Tiên nhân bình thường nếu như không mang theo tiên tinh để bổ sung, xem như là đã xong rồi. Hơn nữa, có bao nhiêu tiên nhân có thể không ngừng dùng tiên tinh để khôi phục công lực. Trong lịch sử của tiên giới, từ trước đến nay cũng chỉ xuất hiện 13 khối Hỏa Chi Cực Tinh. Trước kia khi một hàng tinh phát nổ, có một tiên quân đang ở cạnh đó. Tiên quân này liền dùng thần khí bảo vệ chính mình, nhưng hàng tinh phát nổ thì cho dù là tiên đế cũng không thể sống sót. Cho nên tiên quân kia chỉ có thể lập tức dùng đại na di rời đi. Trong khi rời đi, vừa vặn 13 khối Hỏa Chi Cực Tinh phát nổ bay đến bên người hắn, hắn liền thuận tay thu lấy toàn bộ. Vị tiên quân này chỉ dựa vào việc bán 10 khối Hỏa Chi Cực Tinh, đã thu vào 50 vạn tiên tinh. Mấy ngàn năm qua đi, 13 khối Hỏa Chi Cực Tinh này còn lại được bao nhiêu khối? Cho dù là còn đi nữa, chủ nhân của nó chẳng lẽ lại chịu đem bán hay sao? Hỏa Chi Cực Tinh hầu như không có hy vọng tìm mua được. Hàng tinh thì Trương Tinh Phong cũng không dám nghĩ đến. Còn Hỏa Chi Huyễn Thần Điện, hắn cũng đã suy nghĩ qua, có điều bao nhiêu năm qua chưa từng có người nào vào đó mà ra được, chỉ bằng việc này, thật sự là quá dọa người. Ai, người nào có thể bỏ ra Hỏa Chi Cực Tinh đây chứ? Hơn nữa, Hỏa Chi Huyễn Thần Điện kia cũng quá kinh khủng. Tại sao người đi vào không một ai có thể trở ra? Tốt xấu gì cũng phải có một người đi ra, cho ta một chút lòng tin chứ. Trương Tinh Phong có chút bất lực nghĩ đến công hiệu của ba loại tiên đan, loại nào cũng khiến cho hắn thèm muốn. Tử Nguyên Đan có thể nói là bất tử dược, thương thế gì cũng có thể khôi phục. Xích Huẩn Đan chính là đại bổ đan, ngươi cứ việc công kích, có Xích Huẩn Đan trong tay sẽ không lo lắng công lực bị tiêu hao. Còn kim dự đan càng không cần phải nói, chỉ cần nhìn nó có thể làm người thường bạch nhật phi thăng là có thể hiểu được. Bất quá cửu diệp linh chi này ta nhất định phải đoạt được để luyện chế từ nguyên đan, nó cũng xem như là một sinh mệnh thứ hai rồi. Trương Tinh Phong nhìn, cửu diệp linh chi ánh mắt đột nhiên lóe sáng, công hiệu của cửu diệp linh chi chắc hẳn mọi người đều biết. Chỉ cần dùng nó thôi cũng có thể làm cho một người bị trọng thương trong nháy mắt khôi phục, có lẽ trên đời này cũng chỉ có cửu diệp linh chi là có công hiệu cường đại như vậy. Điền Nan giải thích, Trương Tinh Phong trong lòng lại thầm nghĩ, ngươi thì biết cái gì, cửu diệp linh chi dùng như vậy phần lớn dược hiệu đều bị lãng phí. Ta dùng một gốc cửu diệp linh chi có thể luyện chế ra từ nguyên đan có công hiệu tương tự, mà số lượng còn hơn thế rất nhiều. Lúc này, tất cả đại la kim tiên và cửu thiên huyền tiên ánh mắt đều trở nên nóng bỏng. Có được cửu diệp linh chi chẳng khác nào có thêm một cái mạng, cho dù bị trọng thương cũng có thể lập tức khôi phục, tiên nhân nào lại không mong muốn. 1000 tiên tinh, một vị lão đầu liền báo giá, hắn chính là tộc trưởng của gia tộc đứng hàng thứ 5 trong bát đại gia tộc. Bảo vật như thế này may ra chỉ có bát đại gia tộc là mua nổi, còn cửu thiên huyền tiên thì chỉ có thể nhìn. Dù sao thì tiên tinh của bọn họ thật sự là không đủ, trừ phi là bọn họ nguyện ý đem tiên tinh dùng cho cả vạn năm tu luyện ra báo giá. 1100 tiên tinh, cửu thiên huyền tiên của Kỳ Mộc Tông liền ra giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ lại có cửu thiên huyền tiên báo giá, xem ra vị cửu thiên huyền tiên này thật sự rất muốn có được cửu diệp linh chi. 1200 tiên tinh, Lý Thượng cười cợt liếc mắt nhìn những người chung quanh. Trước khi đến đây hắn đã được phụ thân dặn dò cửu diệp linh chi này chỉ cần dưới 1000 tiên tinh thì nhất định phải mua. Giá cả của cửu diệp linh chi không rõ ràng, mặc dù chân quý, nhưng các tiên nhân báo giá có lẽ 1000 tiên tinh đã là rất cao rồi. 2000 tiên tinh, một trung niên nhân lãnh khốc hô lớn. Thần thức của Trương Tinh Phong lập tức quan sát nhận thấy trung niên nhân này đã có thực lực của thiên tiên, hiển nhiên là người của bát đại gia tộc. Bảo vật như vậy, mọi người tại sao lại báo giá thấp như thế? 5000 tiên tinh, Càn Phong mỉm cười báo giá. Trước khi đến đây hắn đã nói chuyện cùng với cấp trên, sư môn đã nói cửu diệp linh chi này nhất định phải có, bởi vì nó chính là nguyên liệu tuyệt hảo để luyện chế tiên đan. 6000 tiên tinh, Phù Sơn cũng đã ra tay, xem ra phong duyên môn sau lưng hắn cũng muốn có được bảo vật này. 8000 tiên tinh, Chu gia đại công tử cuối cùng cũng xuất thủ, vừa ra tay đã bỏ thêm 2000. Chu gia cũng hiểu rất rõ về công hiệu của cửu diệp linh chi này, cho nên cũng muốn có được. 1000 tiên tinh, Trương Tinh Phong mỉm cười báo giá, tiên tinh bên người hắn cũng chỉ có 10000, là do bàn cổ lưu lại lúc trước. Bàn cổ tốt xấu gì cũng là thần nhân, nhưng lại chỉ có ít tiên tinh như vậy, xem ra không có thế lực thì tiên tinh cũng không nhiều. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Tinh Phong. Những cửu thiên huyền tiên kia có can đảm báo giá cả, là vì sau lưng bọn có sư môn. Bát đại gia tộc có can đảm báo giá, là vì sau lưng bọn họ có tài lực cường đại của gia tộc. Còn Trương Tinh Phong không ngờ lại báo giá cao như thế, hắn dựa vào cái gì? Chẳng lẽ một đại la kim tiên như hắn lại có nhiều tiên tinh đến như vậy? Bất quá cũng chẳng có ai muốn hỏi, chỉ cần Trương Tinh Phong có thể đưa ra được tiên tinh, ai mà để ý số tiên tinh đó từ đâu ra? Nếu như Tinh Phong cũng muốn cửu diệp linh chi, Chu gia ta sẽ bỏ qua. Chu gia đại công tử qua về phía Trương Tinh Phong chắp tay nói. Trương Tinh Phong đối với Chu gia tiểu tử này hảo cảm càng tăng thêm. Tinh Phong chân nhân đã ra tay, Lý Thượng ta cũng từ bỏ, ha ha. Nói đoạn hắn liền mỉm cười. Lý Thượng bề ngoài thì nói là vì Tinh Phong chân nhân, nhưng thật ra là vì phụ thân chỉ cho hắn có 1000 tiên tinh. Người này cũng quá dối trá. Cùng một câu nói, nhưng do Lý Thượng nói ra Trương Tinh Phong lại cảm thấy vô cùng chán ghét. Ha ha, bổn trưởng lão cũng muốn từ bỏ, nhưng mà bổn trưởng lão thật sự rất muốn có được cửu diệp linh chi này. 1001 tiên tinh, Phù Sơn cười to vài tiếng, lập tức báo giá. Trương Tinh Phong đối với tính cách thẳng thắn của Phù Sơn này cảm thấy rất là thích liền nói. Tinh Phong cũng muốn làm người tốt nhưng mà Tinh Phong cũng thật sự muốn có cửu diệp linh chi này. 1002 tiên tinh. Phù Sơn cười lớn đứng dậy, nhìn Trương Tinh Phong chắp tay nói. Ai nha, Tinh Phong chân nhân ra tay thật là bất phàm, Phù Sơn ta bội phục. Nói thật ta thật sự muốn cửu diệp linh chi này, cho nên. Ha ha ha, Tinh Phong chân nhân không cần lo lắng, bởi vì trên người Phù Sơn ta cũng không còn nhiều tiên tinh nữa. Lời nói của Phù Sơn khiến cho những đại nhân vật chung quanh đều nở nụ cười. Phù Sơn tốt xấu gì cũng là cửu thiên huyền tiên, nhưng nói chuyện thì lại cực kỳ thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tinh Phong cũng cười cười. Phù Sơn trưởng lão tính tình thật là thẳng thắn, Tinh Phong thật sự rất muốn kết giao với ngài. hoan nghênh ngài đến, phong duyên môn của ta lúc nào cũng hoan nghênh chân nhân. Phù Sơn cười lớn đáp lại, đột nhiên nam tử lãnh khốc kia lại báo giá lần nữa. 13,000 tiên tinh, đây là giá cao nhất của ta, chân nhân nếu như còn báo giá, Phương gia chúng ta cũng bỏ qua. Người này chính là tộc trưởng của Phương gia. Trương Tinh Phong thở dài một hơi, xem ra tiên tinh này lại phải hao phí thêm một chút. Bất quá hiện tại vẫn còn có rất nhiều ma tinh, cho nên hắn cũng không lo lắng. Hắn cũng rất có hảo cảm đối với vị tộc trưởng lãnh khốc này của Phương gia, liền vừa cười vừa nói. Tốt, thật là có cá tính, 14,000 tiên tinh. Tất cả tiên nhân đều nhìn về phía Trương Tinh Phong, ánh mắt đều có vẻ kính nể. Trương Tinh Phong hắn chỉ là một cái đại la kim tiên, không ngờ lại có nhiều tài phú như vậy, quả thật là kinh khủng. Còn người nào tăng giá nữa không? Điền Nan nhìn chung quanh, sau khi xác định không còn tiên nhân nào báo giá thêm, liền tuyên bố. Nếu đã như vậy, thiên địa kỳ chân cửu diệp linh chi này sẽ thuộc Tinh Phong chân nhân. Trương Tinh Phong cũng đồng thời đứng dậy, trong tay chợt lóe sáng, một đống tiên tinh bỗng nhiên xuất hiện. Nơi này đều là cao thủ, dưới thần thức quan sát đương nhiên dễ dàng nhận biết đống tiên tinh này quả thật là 14,000 khối. Một tay giao hàng, một tay giao tiên tinh. Trương Tinh Phong nhận lấy cửu diệp linh chi, liền mừng rỡ thu vào bên trong thiên vũ. Lần này kiếm được cửu diệp linh chi chính là thu hoạch lớn nhất của tụ hội lần này. Có điều Trương Tinh Phong trong lòng cũng thầm cảm thán cái giá này quả thật làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nếu như nói vật gì có giá cả cao nhất đương nhiên chính là thần khí. Thần khí tại tiên ma hai giới chỉ có bàn cổ là luyện chế thành công. Bàn cổ cũng nhờ đó mà nổi danh tại tiên ma hai giới. Thế nhưng luyện chế thần khí lại cực kỳ gian nan, cho dù là bàn cổ cả đời luyện chế thần khí cũng cực kỳ ít ỏi, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Địa phương chân chính có thể tìm được thần khí chính là cổ thần cấm vực, bên trong tử vực chung quanh thiên tiệm thành, cổ thần cấm vực mỗi 10,000 năm sẽ xuất hiện, thần hàng, thần, ở đây cũng chính là thần khí, bất quá mỗi một lần, thần hàng, số lượng thần khí xuất hiện cũng không đồng đều, chất lượng cũng như vậy, bình thường chỉ khoảng 10 kiện. Tiên giới và ma giới sở dĩ chém giết tại tử vực một nguyên nhân rất lớn chính là cổ thần cấm vực này. Tiên ma hai giới vô số năm qua có được thần khí cũng không ít, tính ra cũng có đến 10,000. Nhưng trong lúc đánh nhau sống chết, đỉnh cấp thần khí lại phá tan thần chi tâm của trung cấp và hạ cấp thần khí, khiến cho số lượng thần khí giảm đi rất nhiều. Còn có không ít cao thủ, mang theo đỉnh cấp thần khí và trung cấp thần khí đến những nơi hiểm địa có đôi khi không thể trở ra, thần khí cũng tìm không được. Nhưng số lượng giảm đi nhiều nhất lại chính là đỉnh cấp thần khí. Đỉnh cấp thần khí thường thuộc về các tiên đế và ma tôn, bọn họ một khi mang theo đỉnh cấp thần khí phi thăng, vậy thì kiện đỉnh cấp thần khí đó cũng không còn nữa. Thần khí dựa vào lực công kích và công năng hộ chủ cường đại nên có giá rất cao. Hạ cấp thần khí có giá khoảng 10,000 tiên tinh, trung cấp thần khí có giá khoảng 10,000 tiên tinh, đỉnh cấp thần khí có giá khoảng 100,000 tiên tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên giá cả này cũng không phải là cố định, chủ yếu còn phải xem công năng của thần khí. Giá cả của hạ cấp thần khí là chênh lệch lớn nhất, thần khí có công năng thấp giá cả có thể chỉ 10,000 tiên tinh, còn nếu như công năng cường đại giá cả có thể lên đến 10,000 tiên tinh. Còn đỉnh cấp thần khí lại gần như là vô giá, bởi vì không có cao thủ nào lại nguyện ý đem đỉnh cấp thần khí ra bán. Hiện tại đấu giá chính là hạ cấp thần khí, trọng huyền hộ tý là một trong 3 bộ phận của trọng huyền tạm, Điền Nan cũng có chút bất đắc dĩ. Trọng huyền hộ tý, này mặc dù là hạ cấp thần khí, nhưng hiển nhiên là thuộc về loại kê lạc một trong số hạ cấp thần khí. Phần lớn công năng của nó chỉ khi nào tập hợp đầy đủ trọng huyền tạm thì mới phát huy được. Bình thường nó chỉ một chút hộ chủ công năng, nhưng cũng không mạnh. Một, gân gà, ăn thì vô vị, vứt thì tiếc. 3 đại bộ phận của trọng huyền tạm, giá cả cũng không giống nhau, trong đó chân quý nhất chính là trọng huyền chiến y, vốn là bộ phận chủ của trọng huyền tạm, công năng phòng ngự cực kỳ cường đại, thậm chí có thể so sánh với trung cấp thần khí, giá cả có thể đạt đến 10,000 tiên tinh. Thế nhưng đây lại là trọng huyền hộ tý, ta xuất ra 10,000 tiên tinh, nói không chừng sau này lại tìm được 2 bộ phận khác. Lý Thượng liền báo giá. 10,000 tiên tinh này là số tiền lớn nhất mà một mình hắn có thể bỏ ra. Trương Tinh Phong đương nhiên là không thể bỏ qua. Ta xuất ra 2,000 tiên tinh. Nói đoạn hắn liền liếc mắt nhìn chung quanh chờ đợi người khác ra giá. Yên lặng, cũng không còn ai ra giá kiện. Kê lạc, thần khí này không ngờ lại rất mất mặt được Trương Tinh Phong mua với giá 2,000 tiên tinh. Trương Tinh Phong nhìn chằm chằm vào thần khí trên tay, lại nhớ đến cửu diệp linh chi vừa rồi. Một món giá 2.000 tiên tinh, một món thì lại có giá 1.400.000 tiên tinh, chênh lệch thật sự quá lớn. Hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ giá nào cũng phải mua được. Trọng Huyền hộ tí, giá cao tận trên trời, giá thấp ngay mặt đất. Trương Tinh Phong mỉm cười, đem Trọng Huyền hộ tí thu vào bên trong thiên vũ. Từ đó, đệ nhất thần khí phòng ngự, Trọng Huyền tạm, đã hoàn toàn rơi vào tay của hắn. Cách Trương.